Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 371 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Liễu đại ca, ta là tới cùng người cáo biệt. Sau khi trở về, ta liền phải lấy chồng. Tại Hùng Sùng Yên trong mắt, Trần Bình phảng phất trông thấy một tia không bỏ. Hùng Sùng Yên mới bao nhiêu lớn, so với mình còn nhỏ, nàng cần phải nhanh như vậy liền lấy chồng sao? Kỳ thật, nàng là đang thử thăm dò Trần Bình, coi như nàng không cách nào ngăn cản hôn ước, lão tổ không phải cũng đáp ứng nàng, giúp nàng tranh thủ thời gian 2 năm. Vừa đưa tiễn Lạc Lạc lại đối mặt Hùng Sùng Yên, hai nữ hài đều cho Trần Bình rất không tệ hào cảm. Nguyên bản Trần Bình trong lòng đối với các nàng cũng chỉ là loại kia muội muội tình cảm, nhưng không biết vì sao tại Lạc Lạc sau khi đi, Hùng Sùng Yên còn nói mình phải lập gia đình. Trần Bình đáy lòng lại có như vậy một tia bực bội. Khi nào thì đi? Trần Bình thế nhưng là biết, lần này tới tham gia Thương Nguyên Tông tông môn đại hội, các cường giả đều còn tại, cũng không có toàn bộ rời đi. Những người này bây giờ đều lưu tại Thương Nguyên Tông bên trong. Ngày mai, Hùng Sùng Yên thăm dò không thành công, nàng không nhìn thấy mình muốn. Chẳng lẽ hắn đối với mình liền không có một chút ý nghĩ sao? Hùng Sùng Yên trong mắt rất rõ ràng có chút thất lạc. Người lấy chồng thời điểm, ta nhất định đi. Trần Bình từ khi hứa Thanh Uyển sự tình về sau, đối tất cả nữ hải đều thiết phòng, mà lại chính hắn rất rõ ràng tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn muốn làm cái gì. Chỉ có không ngừng mạnh lên, hắn mới có thể làm mình muốn làm sự tình. Hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Tựa như Long Cẩn Thiên nói câu nói kia, mặc kệ là gặp phải ai đều không phải hắn túc địch. Mà Tôn cũng tốt, vẫn là bị lôi kiếp oanh sát. Bành Vũ cũng được, đều không phải hắn chân chính địch nhân. Trần Bình cũng không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Hùng Sùng Yên lúc xoay người, trong mắt dường như có như vậy một tầng sương mù. Nàng rất muốn nói, ta không gả, thế nhưng là nàng không biết muốn lấy thân phận gì, cái dạng gì lý do để nói cho Trần Bình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi, nho nhỏ bóng lưng nhìn rất cô độc cô đơn. Trần Bình bực bội suy nghĩ để hắn rất bất an, không tiếp tục thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Ngay tại Trần Bình bế quan lúc tu luyện, Thương Nguyên Tông bên trong phát sinh mấy đại sự. Long Thần Phong mất tích 600 năm, thủ tọa. Long Cường Thiên tại đông đảo tụ anh cảnh cường giả trước mặt, lộ mặt. Sự xuất hiện của hắn để Long Thần Phong truyền thừa cái này sự tình đạt được khẳng định, cũng làm cho thiên hạ các thế lực lớn đối Thương Nguyên Tông thái độ phát sinh chuyển biến. Nhiều năm như vậy, Thương Nguyên Tông hoàn toàn là dựa vào ba chí bảo mới bảo trụ nhất lưu tông chỗ cửa. Long Thần Phong năm đó là có hy vọng nhất trấn hưng Thương Nguyên Tông linh phong, đã từng mạnh nhất linh phong. Long Thần Phong vô số cường giả trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Năm đó cái này sự tình chấn kinh thiên hạ, Thương Nguyên Tông phái ra rất nhiều cường giả điều tra mất tích sự tình, kết quả có thể nghĩ không thu hoạch được gì. Đồng dương đồ còn chưa có xuất hiện trước đó, Thương Nguyên Tông bên trong đã xuất hiện khác nhau. Đây chính là cái này 600 năm đến, các thế lực lớn đối Thương Nguyên Tông thẩm thấu thành quả. Thế nhưng là đồng dương đồ xuất hiện để người trong thiên hạ hoài nghi 600 năm trước sự tình. Bây giờ Long Cẩn Thiên đứng dậy, dù chỉ là một đạo hư ảo thân ảnh, cũng làm cho các thế lực lớn trong lòng khiếp sợ không thôi. Thương Nguyên Tông sắp biến thiên. Các thế lực lớn, các cường giả lần lượt cáo từ rời đi, muốn trở về một lần nữa chế định đối Thương Nguyên Tông kế hoạch. Cái này đại sự cũng tại cực nhanh thời gian bên trong truyền khắp thiên hạ. Mặt khác, một đại sự cũng phát sinh ở Thương Nguyên Tông. Đại Yến Hoàng Triều, Bát Hoàng Tử Điện Hạ tại Thương Nguyên Tông độ kiếp thành công, ngưng tụ ra thất phẩm kim đan. Một lần trở thành tụ đan cảnh cường giả, mất đi tông tử thân phận, mà Tôn vẫn là Thương Nguyên Tông chủ phòng chân truyền đệ tử, mà lại hắn còn có cái có lẽ có hoàng tử thân phận. Cùng lúc đó, Hùng gia lão tổ tuyên bố một chuyện, Hùng gia vạn bối Hùng Sùng Yên cùng bát hoàng tử điện hạ hôn ước. Tin tức sau khi truyền ra, cái khác thế gia đều là không ngừng ao ước có thể cùng hoàng tộc hoàng tử có hôn ước. Hùng gia đây là muốn quật khởi. Ai cũng biết Đại Yến hoàng triều bây giờ còn không có lập xuống thái tử, mà Đại Yến hoàng đế bệ hạ lại cưng chiều hắn cái này tiểu nhi tử. Sớm có nghe đồn hoàng đế bệ hạ sẽ lập bát hoàng tử Ma Tôn vì thái tử. Nếu thật là dạng này, Hùng gia gả cho bát hoàng tử hậu bối không sẽ trở thành hoàng hậu sao? Hùng Sùng Yên muốn gả người làm Ma Tôn. Trần Bình sau khi xuất quan nhận được chính là tin tức này. Yến Vô Song tại tụ đàn sau khi thành công đã rời đi Thương Nguyên Tông, tiến về Đại Yến Hoàng Thành. Khoảng cách Thương Nguyên Tông tông môn đại hội đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Thương Nguyên Tông mấy đại sự tại thiên hạ gây nên không ít chấn động. Nghe nói liền Đông Châu Đại Lục duy nhất siêu cấp tông môn cũng đối này có một cái thuyết pháp. Thương Nguyên Tông xuất hiện tụ thần cường giả đã gây nên thiên hạ các thế lực lớn kiêng kỵ. Cái này 600 năm đến, các thế lực lớn nghĩ hết tất cả biện pháp thẩm thấu Thương Nguyên Tông, chính là vì trong tương lai, Thương Nguyên Tông xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn thời điểm, kiếm một chén canh. Mà bây giờ bởi vì Long Cẩn Thiên còn sống tin tức, các lớn linh phong bên trong thế lực khác an bài những người kia đều biến mất. Đi lần này, Thương Nguyên Tông lực lượng trung kiên gần như thiếu một nửa. Trên 100 cái tụ đan cảnh tu sĩ rời đi Thương Nguyên Tông, còn có 3 cái tụ anh cảnh tu sĩ đều tại Long Cẩn Thiên đứng sau khi đi xa, lựa chọn rời đi. Bởi vì Long Cẩn Thiên chỉ nói một câu nói: bản tôn muốn một cái sạch sẽ Thương Nguyên Tông. Thuộc về các thế lực lớn những cường giả kia đều không dám ở lại. Tại một cái tụ thần cường giả trước mặt, bọn hắn giấu không được chính mình. Thương Nguyên Tông lực lượng trung kiên thiếu một nửa, nhưng là đây đối với Thương Nguyên Tông thực lực tổng hợp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì có Long Cẩn Thiên, cái này một cái tụ thần cường giả liền đủ. Về phần Long Thần Phong, bây giờ càng là nhận các linh phong tôn kính. Thương Nguyên Tông người mạnh nhất là Long Thần Phong, mất tích 600 năm thủ tọa. Thương Nguyên Tông tông tử lại là Long Thần Phong đại sư huynh. Long Thần Phong đã nhảy lên trở thành Thương Nguyên Tông 12 cẩm tinh linh phong bên trong thứ nhất linh phong. Coi như không có bất kỳ cái gì trung tầng chiến lực, thế nhưng là có tông môn người mạnh nhất liền đủ. Long Thần Phong 10 cái đệ tử rất rõ ràng có thể nở mày nở mặt, chính là đi đường thời điểm đều cao cao tại thượng. Trần Bình vì thế còn cố ý đem Ruộng Khung gọi tới giáo huấn vài câu. Từ tu luyện động phủ đi sau khi đi ra, Trần Bình trong lòng luôn luôn ghi nhớ lấy Đông Dương Các bên trong sự tình. Thần Chuột Phong, Trần Bình tự mình leo lên tòa này linh phong tìm Đại Dũng. Đại Dũng không tại, bất quá hắn trước khi đi lưu lại một phần ngọc bài, phía trên ghi chép Trần Bình muốn hỏi vấn đề. Đông Dương Các bên trong chuyện phát sinh Đại Dũng cũng không biết, bởi vì hắn cái gì đều không nhớ rõ. Quả là thế. Trần Bình trong lòng thở dài. Đông Phương Đồ đem tất cả mọi người ký ức đều xóa đi, không có đạt được mình muốn đáp án. Trần Bình trong lòng nghĩ đến một người, Bách Hoa Tông thánh nữ Triệu Thi Thi. Mặc kệ là bởi vì Đông Dương Các sự tình hay là bởi vì Bách Hoa Tông đáp ứng Trần Bình tiến vào Vô Gian Động tu luyện tư cách, Trần Bình đều nghĩ lại đi một chuyến Bách Hoa Tông. Trở thành Thương Nguyên Tông tông tử, một tháng sau Trần Bình lại một lần nữa đi ra Thương Nguyên Tông sơn môn, lần này Đông Dương Quận Thành Bách Hoa Tông. Lúc trước rời đi Đông Dương Các thời điểm, Trần Bình rất nhiều chuyện cũng không kịp làm, bao quát Vương Thành cũng còn tại Đông Dương Quận Thành chờ hắn. Cùng lúc đó, một tin tức khác đã truyền đến nhân tộc. Kế lần trước Đông Dương Các bên trong sự tình về sau, ma tộc thiên tài đoàn bên trong chỉ sống sót mấy cái ma tộc thiên tài. Ma tộc tuyên bố sẽ một lần nữa phái ra mới thiên tài đoàn tiến về nhân tộc lịch luyện. Đột nhiên tin tức truyền đến chính là ma tộc Thiên Tài Đoàn đã đến vô biên sơn núi. Muốn đi Đông Dương quận thành, Trần Bình sẽ không trải qua điểm Thương Sơn. Nhưng là vì đêm trước đó chưa hoàn thành chuyện làm xong, Trần Bình chọn đường vòng từ điểm Thương Sơn trải qua. Điểm Thương Sơn hoàn toàn vắng vẻ. Ở đây Trần Bình thế nhưng là lần nữa gặp phải ma tu Tiêu Vĩ. Ma chủ Cách Tàng còn ở trong thân thể hắn lưu lại Thiên Ma Quyền. Thiên Ma Quyền, bộ này thần kỳ ma tộc tuyệt học, tại Đông Dương các bên trong bị Đông Dương đổ phòng ấn áp chế. Trần Bình cũng không biết bóc ra ma tộc phân thân thời điểm là có hay không bóc ra sạch sẽ. Dù sao đây là ma chủ lưu lại, coi như cũng là vĩnh hỗ trợ, cũng không nhất định liền có thể thật có thể thành công. Thăm lại chốn xưa, Trần Bình nhưng không có nhiều như vậy cảm xúc. Lúc trước đến nơi đây thời điểm, hắn nhưng lại nhớ kỹ bị người phục sát sự tình. Bây giờ điểm Thương Sơn gió êm sóng lặng, cũng không biết thần quyền môn lúc trước tại sao lại đem 1/3 tông môn tài phú giấu đến nơi này. Trong tay có Dương Lòng cho tàn tạ địa đồ, còn có tín vật. Trần Bình không phải lần đầu tiên đến điểm Thương Sơn. Lần trước bởi vì nơi này có linh chi cỏ xuất hiện, Trần Bình thuận đường mà đến, lại phát hiện đây chính là một trận nhằm vào hắn bày ra cục. Trần Bình không kịp tìm thần quyền môn bảo tàng giấu địa phương. Lúc này điểm Thương Sơn đã không còn những cái kia hung hiểm. Trần Bình bắt đầu tại trên địa bàn đồ tìm ra bảo tàng chỗ, sau đó từng cái cùng điểm Thương Sơn đối ứng. Điểm Thương Sơn phạm vi rất lớn, phương viên trăm dặm đều xem như điểm Thương Sơn, muốn tại như thế lớn địa phương giấu ít đồ thật đúng là khó tìm. Trần Bình thuận trên bản đồ đánh dấu, cuối cùng đi vào một chỗ đầm lầy vùng đất. Nơi này coi là có quan hệ hiểm địa, người bình thường không dám tới gần, cho dù là tu sĩ muốn đi vào cũng không dễ dàng. Nhìn đầm lầy bên trong liền có thi cốt vết tích, Trần Bình mi tâm khẽ nhúc nhích. Thần quyền môn thật đúng là đã sớm chuẩn bị, liền chỗ như vậy đều có thể tìm tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới thần quyền môn sẽ đem tài phú giấu một chỗ như vậy. Trần Bình ném ra mấy khối tảng đá, trơ mắt nhìn tảng đá tại trong đầm lầy thất thủ. Cái này một mảnh đầm lầy sợ là có ngàn mét phạm vi. Dựa theo địa đồ biểu thị, xuyên qua mảnh này đầm lầy vùng đất liền đến bảo tàng vùng đất. Muốn qua nào có dễ dàng như vậy, từ trên bầu trời bay qua ngược lại là có thể, chẳng qua Trần Bình làm không được. Hắn không phải tụ đàn tu sĩ, không cách nào thời gian dài ngự mà không đi, cũng không có tu luyện qua phi hành võ kỹ. Tụ linh cảnh tu sĩ có thể tu luyện phi hành võ kỹ, kém cỏi nhất đều là địa cấp, liền Thương Nguyên Tông dạng này nhất lưu tông không có cửa đâu. Hiện tại Trần Bình mới hiểu được, nếu là có phi hành huyền thú hoặc là phi hành pháp bảo liền tốt. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào cước bộ của mình, từng bước một đi qua cái này ngàn mẫu đầm lầy. Bước ra bước đầu tiên thời điểm, Trần Bình liền cảm thấy dưới mặt đất nước bùn dường như có một đạo hấp lực. Mảnh này đầm lầy vùng đất không gian hoàn toàn khác biệt. Trần Bình còn tưởng rằng có thể bay đi, hiện tại hắn mới hiểu được mình sai. Mảnh này đầm lầy không gian tựa như là một cái tử trường, đừng nói phi hành huyền thú, chính là phi hành pháp bảo cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này đầm lầy phía dưới tất nhiên là cái thiên nhiên đại trận, trừ phi là cực phẩm linh khí, loại kia đẳng cấp phi hành bảo vật khả năng xuyên qua mảnh không gian này. Có ý tứ. Lúc đầu đối thần quyền môn đem tài phú giấu ở cái này điểm Thương Sơn còn lờ đễnh Trần Bình, chợt phát hiện nơi này nói không chừng thật là có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Đầm lầy bên trên, Trần Bình đi ra trăm thước về sau, mặc dù có thể cảm thấy được gặp nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp phải mạo hiểm sự tình. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đạp xuống đi đều là sớm tính toán tốt. Nước bùn sức thừa nhận ở phía trên dừng lại thời gian chờ. Một bước này đạp lên về sau, Trần Bình rõ ràng cảm thấy dưới chân mềm mại. Nơi này nước bùn cùng trước đó không giống, chỉ là mềm mại một chút cũng coi như. Trần Bình trong lòng đang tính toán tiếp xuống đặt chân vị trí thời điểm, bỗng nhiên một sợi dây leo liền duỗi dài đến Trần Bình dưới chân, tràn lan lên tới. Trần Bình đã sớm chú ý tới, loại này cấp 2 dây leo, xem như một loại linh dược, chẳng qua là độc dược mà thôi. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, nó là độc dược, nhưng là đối với luyện đan sư đến nói, loại này dây leo vẫn là một loại luyện đan linh dược. Đầm lầy bên trong sinh trưởng loại này dây leo chính là vì hấp dẫn tu sĩ đến đây cắt lấy. Một khi lâm vào nước bùn bên trong, liền sẽ trở thành dây leo chất dinh dưỡng. Để nó cuốn lên chân, muốn thoát thân liền khó khăn. Dây leo vừa mới sinh trưởng mở, lan tràn đến Trần Bình dưới chân. Trần Bình hắc phong cự kiếm đã một kiếm chém đi xuống. Dây leo chỉ là thực vật mà thôi, tính mạng của nó cũng không có giao phó nó cao bao nhiêu trí tuệ. Trần Bình một kiếm này trực tiếp chặt đứt dây leo, tiện tay chào một cái này một nửa dây leo liền đến Trần Bình trong tay, mất đi rễ cây khống chế, cái này một nửa dây leo liền là chân chính linh dược. Trần Bình cười, thứ này cũng không biết hại bao nhiêu người. Đem dây leo thu vào thần long lệnh bên trong, một thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên, nhiều chặt điểm. Hoàng Mao tiểu quái vật nhỏ này một mực đang thần long lệnh bên trong, nàng cũng không ra. Trần Bình biết nàng thích ăn cái gì, thỉnh thoảng cũng sẽ ném một chút đi vào. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này liền cấp 2 linh dược cũng có thể ăn. Trần Bình đều có thể tưởng tượng ra được, nàng từng miếng một mà ăn lấy tươi non dây leo động tác. Một ngày chỉ có biết ăn. Trần Bình ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng cũng đang chú ý dây leo, chỉ cần nó nhích lại gần mình, Trần Bình liền sẽ một kiếm chém đi xuống. Dây leo tiểu động tác, căn bản liền chạy không thoát Trần Bình thần hồn cảm ứng. Cứ như vậy, Trần Bình bắt đầu ở trong vùng đầm lầy thu hoạch dây leo, mà lại chỉ cần dây leo nhọn, nhất tươi non kia một bộ phận, cũng chỉ có bộ phận này có thể làm linh dược. Về phần tìm kiếm dây leo cây, vẫn là được rồi. Cái này trong vùng đầm lầy dây leo đều là ở trong bùn. Dây leo cây chính là dựa vào hấp thu ngày bình thường lọt vào đầm lầy nhân loại tu sĩ cùng huyền thú, những cái này làm chất dinh dưỡng. Có cường đại thần hồn cảm ứng, Trần Bình mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn đặt xuống dây leo nhất tươi non bộ phận. Đến cuối cùng, Trần Bình bên người dây leo đều bị hắn chém vào không sai biệt lắm. Trần Bình lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn hôm nay đã xâm nhập đầm lầy 300 mét, khoảng cách cuối cùng còn có khoảng 800 mét. Khoảng cách xa như vậy, không nên chỉ có dây leo đi. Trần Bình càng chú ý, cái này đầm lầy bên trong thật cất giấu thứ gì, nếu như không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện. Tựa như là vì đáp lại Trần Bình đồng dạng, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ một bên đầm lầy bên trong nhảy ra ngoài. Cái này hắc ảnh tốc độ cực nhanh, Trần Bình chỉ là cảm giác được hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không cách nào bắt được vị trí của nó. Chỉ là tại Trần Bình trên thân có nhanh hơn nó. Hoàng Mao tiểu quái ra tay có lẽ là bởi vì những thứ kia gây nên hứng thú của nàng. Chờ Hoàng Mao tiểu quái đứng tại Trần Bình trên bờ vai thời điểm, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng gia hỏa này trong tay nắm lấy đồ vật. Một con nước bùn sắc vật nhỏ, chỉ là tại ban ngày rất khó phát hiện nó. Thứ này trốn ở đầm lầy bên trong thật đúng là rất khó phát hiện, bởi vì nó cùng nước bùn hoàn toàn hòa làm một thể, tựa như là nước bùn một bộ phận. Hoàng Mao tiểu quái cười hắc hắc nói, cái này nhưng là đồ tốt. Phải biết Hoàng Mao tiểu quái là vạn thú chi tổ huyết mạch, huyền thú cũng tốt, ma thú cũng được, chính là yêu thú đều xem như thú tộc. Chỉ cần là thú tộc, trên cơ bản đều thụ nàng huyết mạch áp chế, nhưng mà bị nàng bắt lấy vật nhỏ lại tại dãy rụa. Hoàng Mao tiểu quái cũng đang hưởng thụ nó dãy rụa quá trình, truyền âm cho Trần Bình. Thứ này là ngoại lai sống lòi, không nghĩ tới còn có sống sót. Chớ nhìn, hắn thể tích còn nhỏ hơn ta. Hắn ăn lên đồ vật đến, chính là một đầu vòi cũng có thể nuốt vào. Trần Bình nhìn xem chỉ là do hắn nắm đấm lớn không đến một nửa vật nhỏ, gia hỏa này có lợi hại như thế sao? Hoàng Mao tiểu quái nói tiếp. Chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, hắn nhưng thông minh đâu. Lấy tốc độ của hắn đánh lén người, người cũng sẽ trúng chiêu. Trần Bình biết Hoàng Mao tiểu quái sẽ không lừa gạt mình. Vật nhỏ này bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Người nói hắn là đồ tốt. Hoàng Mao tiểu quái cười nói. Đương nhiên, người biết hắn kêu cái gì sao? Trần Bình lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này loài động vật kỳ quái, thậm chí đều không phải huyền thú. Phệ hồn thú. Ba chữ này xuất hiện thời điểm Trần Bình cảm thấy thần hồn của mình khẽ run lên. Phệ hồn thú, Trần Bình chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua. Không phải nói loại này phệ hồn thú có lưng thiên lý, cũng sớm đã diệt tuyệt sao, làm sao còn có. Liên quan tới phệ hồn thú truyền thuyết, Trần Bình cũng chỉ là tại một chút có ghi lại trên sách nhìn qua. Đối với nó ngoại hình miêu tả cũng không phải nhiều vậy. Còn tốt, mình mới vừa rồi không có dùng thần hồn lực lượng đi cảm ứng nó. Bằng không sợ là có thể bị nó cho một hơi nuốt vào. Phệ hồn thú xác thực không phải thú tộc. Căn cứ đối với hắn ghi chép, thứ này là tại thời kỳ viễn cổ thời điểm liền tồn tại. Lúc kia, cường đại phệ hồn thú thậm chí có thể uy hiếp được tụ thần cường giả. Phệ hồn thú là dựa vào thôn phệ các loại hồn phách trưởng thành. Nếu như trước mắt thứ này là phệ hồn thú, vậy cái này phiếm đầm lầy bên trong, phải chăng còn có cái khác phệ hồn thú? Không có. Hoàng Mao tiểu quái nói khẽ. Chớ nhìn hắn nhỏ, hắn tại cái này đầm lầy bên trong chỉ ít sinh sống 600 năm. Nếu như không phải Hoàng Mao tiểu quái nói, Trần Bình như thế nào sẽ tin tưởng? Cái này phệ hồn thú mới bao nhiêu lớn thời điểm, vậy mà đã tại trong vùng đầm lầy sinh sống 600 năm. Người muốn ăn nó? Trần Bình kỳ quái ánh mắt nhìn Hoàng Mao tiểu quái. Tiểu gia hỏa này sẽ không như thế, không kén ăn đi. Ai biết, đổi lấy là Hoàng Mao tiểu quái một cái liếc mắt, nàng tựa hồ muốn nói, người thẳng ngu. Đừng nói không thể ăn, người biết giá trị của nó sao? Hoàng Mao tiểu quái thần bí cười, Trần Bình lại là lắc đầu. Liên quan tới phệ hồn thú tin tức có hạn, hắn biết đến cũng liền không nhiều. Nếu như ngươi có thể thu phục nó, trong tương lai, nó sẽ so ngươi còn mạnh hơn. Nhìn xem dãy ruộng vật nhỏ, Trần Bình thực sự là không biết muốn như thế nào thu phục nó. Lại nói, cũng không có nghe người ta nói qua, còn có thể thu phục phệ hồn thú. Ngươi chỉ cần đem nó cho ăn no là được. Hoàng Mao tiểu quái thản nhiên nói. Nó cũng không kén ăn, cái gì hồn đều ăn. Cái này thật đúng là không kén ăn, thế nhưng là hồn phách thứ này là tốt như vậy bắt sao? Vật nhỏ còn tại Hoàng Mao trong tay dãy giụa, gia hòa này đưa tay liền cho nó một chút, không nhịn được nói. An tĩnh chút. Tiểu gia hòa thể tích là không lớn, nhưng tướng mạo còn mật đẹp mắt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn cùng nhân loại mèo, loại động vật dáng dấp có điểm giống. Hơn nữa còn là mini bản. Bị Hoàng Mao tiểu quái vỗ một cái, phệ hồn thú phát ra suy suy thanh âm. Thanh âm này có thể trực tiếp truyền đạt đến thần hồn phía trên. Hoàng Mao tiểu quái nắm bắt tay của nó hơi dùng lực một chút, phệ hồn thú yên tĩnh. Lần này loại kia cảm giác không thoải mái mới hoàn toàn biến mất. Thứ này còn tốt, không hoàn toàn trưởng thành. Bằng không, sợ là Hoàng Mao tiểu quái cũng lấy nó không có cách nào. Có người đến. Hoàng Mao tiểu quái cùng Trần Bình gần như đồng thời cảm ứng được cái này trong vùng đầm lầy có người tại ở gần. Lần này Trần Bình từ Thương Nguyên Tông bên trong ra tới, trên đường đi nghênh ngang cũng không có gặp phải sát thủ. Hôm nay thiên hạ các thế lực lớn đều tại đau đầu, như thế nào cùng Thương Nguyên Tông trùng tu quan hệ. Tại cái này thời điểm nhạy cảm, không có cái kia thế lực dám đối Thương Nguyên Tông đệ tử ra tay, huống chi còn là Thương Nguyên Tông tông tử. Hoàng Mao tiểu quái bắt lấy phệ hồn thú cùng một chỗ biến mất, tiến vào thần long trong nhẫn. Trần Bình nhìn một cái, có hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Trong đó một cái, Trần Bình còn nhận biết Diệp gia công chúa, Diệp Khinh Mi. Cái này từng tại Điểm Thương Sơn chúng phục kích giết mình yêu nghiệt trên bảng thiên tài, không nghĩ tới sẽ tại cùng một nơi gặp phải nàng. Diệp Khinh Mi cũng không có nghĩ đến sẽ tại điểm Thương Sơn gặp lại Trần Bình. Hai người cách xa nhau 400-500 mét, trong ánh mắt khó nói hết lời. Diệp Khinh Mi mấy lần tại Trần Bình trên tay ăn thiệt thòi, đối thủ đoạn của thiếu niên này nàng so rất nhiều người đều rõ ràng. Bây giờ cái này toàn bộ thiên hạ đều đang đồn hắn là thiên tuyển chi tử. Lần này truyền ngôn so với một lần trước cần phải truyền đi khoa trương. Lần trước truyền Trần Bình là con của trời thời điểm còn không có kích thích bao lớn sóng gió, nhưng mà lần này hắn tại Thương Nguyên Tông biểu hiện về sau, hiện tại thiên hạ thậm chí có lời ra tiếng vào nói Trần Bình là lật đổ Đại Yến Hoàng Triều người kia. Diệp Khinh Mi thần sắc rơi vào bên cạnh người trong mắt hắn kỳ quái nói, người biết? Nhẹ gật đầu, Diệp Khinh Mi nói khẽ, hắn chính là Trần Bình. Hai người kết bạn lịch luyện, trên đường đi không ít nghe được có tu sĩ đề cập Trần Bình, bí mật cũng thảo luận qua Trần Bình người này. Vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn sẽ tại điểm Thương Sơn bên trên gặp phải Trần Bình. Diệp Khinh Mi thiếu niên bên cạnh một đôi như hùng ưng sắc bén con mắt nhìn về phía Trần Bình, dù cho cách xa nhau vài trăm mét cũng không ngăn cản được hắn hiếu kỳ. Trần Bình. Trong im lặng, trong không khí dường như có thanh âm này đang vang vọng. Diệp Khinh Mi thấp giọng nói, hắn thân phận bây giờ khác biệt, Vương đại ca không thể lộ mãng. Có thể để cho Diệp Khinh Mi nói như thế thanh niên lại hái là nhân vật hắn gọi là Vương Long, là Đại Yến Hoàng Triều vương gia tộc nhân. Vương gia tại Đại Yến Hoàng Triều xem như nhất lưu gia tộc, bởi vì cái này gia tộc có tụ thần cường giả, cũng là đi theo tại Đại Yến Hoàng Triều khai quốc đế quân bên người Tòng Long Chi Thần. Vương gia tại Đại Yến Hoàng Triều phú khả địch quốc cũng có được rất lớn quyền lực, đương triều tể tướng cũng liền họ Vương. Vương Long chính là Đại Yến Hoàng Triều tể tướng cháu trai ruột, cũng là Đông Châu Đại Lục duy nhất siêu cấp tông môn đệ tử. Thân phận như vậy, liền xem như hoàng tộc cũng sẽ không dễ dàng cùng Vương Long kết thù. Vương gia thế lực rất lớn, lại có tụ thần cường giả, chỉ cần không phải quá mức, Đại Yến Hoàng Triều đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Không sao, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Có thể đem bắt hoàng tử điện hạ làm cho kém chút nổi điên thiếu niên rốt cuộc là ai? Vương Long là tụ đa nhị trọng cảnh tu vi, nếu là hắn muốn giết Trần Bình dễ như trở bàn tay. Hắn không có động thủ liền chứng minh hắn không muốn giết Trần Bình, hoặc là nói hắn tìm không thấy giết Trần Bình lý do. Vì bắt hoàng tử điện hạ sao? Tại Vương Long trong mắt hắn cũng là phế vật. Diệp Khinh Mi thật đúng là lo lắng Vương Long cùng Trần Bình lên xung đột, như vậy nàng Diệp gia kẹp ở giữa coi như rất khó chịu. Mảnh này đầm lầy vùng đất chính là lần trước Diệp Khinh Mi tại điểm Thương Sơn phục sát Trần Bình thời điểm phát hiện. Nàng lúc ấy thử một chút, căn bản đi không đi qua. Lúc đầu nàng là chuẩn bị tu vi đến tụ đan cảnh thời điểm lại đến thử xem, gặp phải Vương Long về sau hai người nói chuyện phiếm, nói đến điểm Thương Sơn sự tình, Diệp Khinh Mi liền đem cái này đầm lầy vùng đất nói cho Vương Long. Hai người lúc này mới có điểm Thương Sơn một chuyến này cũng liền gặp Trần Bình. Trần Bình mi tâm hơi nhảy, Diệp Khinh Mi bên người thanh niên để hắn cảm ứng được nguy hiểm là tụ đan cảnh. Bọn hắn không dám ra tay với mình, vẫn là đi trước ra mảnh này đầm lầy đi. Trần Bình thu thập xong tâm tình, không để ý đến cái này đầm lầy bên cạnh hai người, tiếp tục đi về phía trước. Dây leo hiện tại giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, không ngừng tránh đi. Trần Bình tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Diệp Khinh Mi cùng Vương Long cũng bước vào trong vùng đầm lầy. Vương Long tu vi cường hãn, lại thêm pháp bảo đông đảo, tốc độ của hắn rất nhanh. Ở bên cạnh hắn, Diệp Khinh Mi cũng không có nguy hiểm, đi theo hắn đi chính là. Đang đến gần 800 mét thời điểm, Trần Bình rốt cuộc bị Vương Long cùng Diệp Khinh Mi đuổi kịp. Chẳng qua đôi bên ai cũng không nói gì, Diệp Khinh Mi cái này đã từng muốn giết mình nữ tu, bây giờ cũng trung thực rất nhiều. Về phần người thanh niên kia, còn đối Trần Bình lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Bọn hắn so Trần Bình tới trước đầm lầy một phen, nhưng không có vội vã rời đi, mà là chờ lấy Trần Bình đến. Nơi này là một chỗ sơn cốc, có hô hô tiếng gió rít gào mà qua, cho người ta tiêu điều cảm giác. Mắt nhìn sơn cốc hoàn cảnh quá sạch sẽ. Trần Bình. Vương Long nhìn xem vừa đi lên Trần Bình, cười nói. Có hứng thú hay không cùng đi? Không hứng thú. Trần Bình trả lời, cũng không có chọc giận vị này Vương công tử, hắn ngược lại là cười nói. Một mình người, đi không lên sơn cốc. Trần Bình nhíu mày, hắn là không muốn cùng muốn giết mình người đồng hành. Thế nhưng là theo thanh niên này nhắc nhở, Trần Bình giống như cảm ứng được cái gì. Một đạo khí tức cường đại tại miệng sơn cốc đi từ từ ra tới, là một đầu gấu đen to lớn, mà lại trong mắt của nó còn mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Tam giai huyền thú. Không nghĩ tới cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong còn có tam giai huyền thú trấn thủ. Diệp Khinh Mí sắc mặt đều biến, nàng còn không có tụ đan, tam giai huyền thú khí tức liền có thể để nàng không thở nổi. Trái lại Trần Bình tựa như người không việc gì đồng dạng, sự chênh lệch giữa bọn họ đã như thế lớn sao? Vương Long là tụ đan nhị trọng cảnh tu vi, lại thêm bản thân hắn huyết mạch phối hợp thêm trên người một chút pháp bảo, hắn có thể phát huy ra tụ đan tứ trọng cảnh tu vi. Đối phó đầu này sơ cấp tam giai huyền thú cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Thần sắc của hắn rất thận trọng, thấp giọng nói. Các người cùng ở bên cạnh ta, không cần loạn đi. Diệp Khinh Mi tự nhiên là nghe lời đứng ở phía sau hắn. Có tụ đan cường giả che chở, nàng mới cảm giác trên người áp lực giảm bớt rất nhiều. Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Diệp Khinh Mi cái này đồng bạn không giống như là muốn nhằm vào hắn cái loại người này. Chẳng qua Trần Bình vẫn cho là hắn một kẻ ngu ngốc ánh mắt, sau đó tại hai người kỳ quái trong thần sắc đi tới. Người điên. Vương Long đều có chút sinh khí, mình hảo tâm phải che chở hắn, hắn vậy mà muốn chết. Tam gia huyền thú, hắn thật sự coi chính mình vô địch sao? Trần Bình không để ý tới sau lưng thanh âm, mà là từng bước một đi về phía trước. Phải biết, trên người hắn không chỉ có hoàng mao tiểu quái, cái này vạn thú chi tổ huyết mạch thần thú, còn có dương lòng cho tín vật. Vương Long tức giận thì tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn xem lấy Trần Bình đi chịu chết, đã chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là tiếp xuống hình tượng lại làm cho hắn cảm thấy trên mặt có chút đau nhức. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 371 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.